Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Yến Vĩ Thần Tiễn. Vô địch chi hoàng là tất cả thế hệ tuổi trẻ sinh linh bên trong cường đại nhất vô địch hoàng giả, mới có thể có được dạng này xưng hào. Dương Vũ dã tâm không nhỏ, hắn không muốn lại bị động chờ đợi, hắn đã được đến Long Phượng Uyên bên trong thần tàng. Là thời điểm soát thắng trận, Dương Vũ lời này triệt để chọc giận Thánh Hỏa giáo thiên kiêu. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Dương Vũ quát to, Dương Vũ khẩu khí của ngươi quá lớn, thật sự cho rằng chúng ta ăn chay sao? Đã hắn muốn khiêu chiến chúng ta, liền thành toàn hắn đi, đem hắn chặt thành thịt muối. Dương Vũ Thánh Sư, ta tôn xưng ngươi một tiếng, Thánh Sư. Không bằng ngươi thêm chúng ta Thánh Hỏa giáo đi, nếu không hôm nay ngươi không thể rời đi nơi này, còn nói lời vô ích gì, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Thánh Hỏa giáo là cự đầu thế lực một trong, bọn hắn những này thiên kiêu mỗi một cái đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Dù là Dương Vũ sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn không cảm thấy Dương Vũ có thể bằng sức một mình đối phó bọn hắn. Chỉ nói không luyện, tranh thủ thời gian cùng tiến lên. Dương Vũ hướng bọn hắn tiếp tục khiêu khích nói. Tiểu Man đã ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau. Tiểu Hắc cũng nhảy tới trên người nàng. Uốn lại nàng sung mãn vị trí đánh lên ngủ gật. Tựa hồ đối với một trận chiến này căn bản không hứng thú đi xem. Thác Bạt Phi Yến đè ép ép tay. Đối Dương Vũ hỏi. Dương Vũ. Người quyết định muốn khiêu chiến chúng ta. Đừng nói nhảm, bản thiếu không rảnh cùng các ngươi nói đùa. Dương Vũ lười biếng nói. Tốt, ta thành toàn ngươi. Thác Bạt Phi Yến là một cái già dặn nữ nhân. Lên tiếng, đối sau lưng Thánh Hỏa giáo mọi thuyết. Bày trận đánh bại hắn. Để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Thánh Hỏa giáo, Thánh Hỏa trận, lợi hại. Tại nàng rơi. Xuống về sau, có 18 người từ sau lưng nàng cướp ra. Cái này 18 người đều là Thánh Hỏa giáo giáo đồ. Từng cái chiến khí dâng trào, hỏa khí 10 phần, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau. Tạo thành trận pháp, đem Dương Vũ vây quanh tại trong đó. Tất cả khí thế hoàn toàn khóa chặt Dương Vũ. Thác Bạt Phi Yến trong tay lấy ra một mặt hỏa kỳ. Nàng huy động hỏa kỳ giống to, Thánh Hỏa trận lên, theo nàng huy động hỏa kỳ, có một đạo liệt hỏa hừng hực phóng lên tận trời, tạo thành một con hỏa điểu cái bóng. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một con tam túc kim ô hỏa ảnh. Đây chính là Thái Dương thần điểu, cùng Phượng Hoàng tộc nổi danh đỉnh cấp linh yêu. Sau một khắc, cái khác 18 người riêng phần mình lấy ra một mặt hỏa kỳ. Đồng thời huy động hỏa kỳ. Từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Cùng Thác Bạt Phi Yến ngưng tụ tam túc kim ô hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành một con càng thêm to lớn tam túc kim ô. Nó phảng phất sống lại. Liệt hỏa hừng hực hướng phía Dương Vũ bao phủ xuống tới. Giết! Thác Bạt Phi Yến quát tháo một tiếng. Nàng cùng cái khác 18 người đồng thời múa hỏa kỳ. Tất cả hỏa lực hướng Dương Vũ đốt giết tới. 19 tôn thiên kiêu. Cùng một chỗ ngưng tụ trận pháp hỏa lực. Tạo thành động tĩnh rất lớn. Uy áp sinh ra liền xem như trung cấp thánh cảnh sinh linh đều phải nhượng bộ lui binh. Đây chính là Thánh Hỏa giáo thiên kiêu mạnh nhất áp đáy hòm bài. So với cá nhân thiên phú thần thông còn mạnh hơn. Bọn hắn có tự tin mặc kệ vị kia tuyệt thế yêu nghiệt tại Thánh Hỏa trong trận. Đều là một con đường chết. Dương Vũ cảm nhận được cái này Thánh Hỏa trận không giống bình thường chỗ. Trên mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc nói. Không hổ là cự đầu thế lực. Tùy tiện tạo thành chiến trận uy lực đều dọa người như vậy. Đổi lại dĩ vãng, Dương Vũ khả năng sẽ còn cùng đối phương so đấu một chút chiến lực. Lấy cứng chọi cứng phương thức đánh vỡ cái này Thánh Hỏa trận. Nhưng là bây giờ hắn không muốn làm như vậy. Hắn chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. mau chóng cướp đoạt đến thuộc về mình thắng lợi. Băng Dược nhận, vô hình cực hàn lưỡi dao từ thận bên trong bay ra ngoài. Nó một phân thành hai, hướng phía thánh hỏa giáo khác biệt thiên kiêu bay vút quá khứ. Dương Vũ cũng không có lựa chọn đi đối phó Thác Bạt Phi Yến. Hắn có thể cảm ứng được nữ nhân kia chiến lực không tầm thường. Băng Dực nhận trước xuống tay với nàng sợ sẽ bị phát giác được. Những người khác đoán chừng liền không có phần này khả năng. À, Dương Vũ không nghĩ tới đem những người này đều giết. Băng Dực nhận chỉ là từ bọn hắn nắm cờ tay lướt qua. Đem bọn hắn gân tay chặt đứt. Còn có cực hàn chi khí tổn thương do giá rét cánh tay của bọn hắn. Hỏa khí tự nhiên từ trong tay bọn họ rớt xuống. Theo mấy người bị chém bị thương, thánh hỏa trận trong nháy mắt bị phá. Nơi này hỏa lực khí tràng tan rã hơn phân nửa. Sông rơi xuống tam túc kim ô lực lượng giảm xuống hơn phân nửa. Dương Vũ tâm hỏa vọt ra. Nó hóa thành một đầu huyền vũ hướng phía tam túc kim ô cắn nuốt. Tại địa phương này, Lam Yêu Cơ đã hấp thu không ít phượng hoàng chân hỏa. Hỏa lực so trước đó mạnh hơn, mà lại linh trí của nó đã mở. Chỉ cần Dương Vũ mệnh lệnh nó liền có thể phối hợp với Dương Vũ kỳ viêm thuật tiến hành công kích. Có được phi thường cường đại chiến lực, hai cỗ hỏa lực va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, giống như thịnh phun pháo hoa, lộ ra vô cùng duy mỹ. Dương Vũ huyền vũ chiến khí ra thân, không nhìn những này rơi xuống hỏa hoa, tiếp tục nhất tâm nhị dụng, khống chế băng rực nhận cắt về phía cái khác thánh hỏa giáo thiên kiêu. Những này thiên kiêu cơ bản đều không phát hiện được băng rực nhận đến. Cánh tay hết thảy bị tập kích tổn thương, thánh hỏa trận triệt để tan rã. Đường băng rực nhận cắt về phía Thác Bạt Phi Yến thời điểm, nàng đã kịp phản ứng. Trên cánh tay xuất hiện một đôi bao cổ tay, chặn băng rực nhận cắt chạm. Đinh đương, thanh âm thanh thúy vang lên. Nàng bao cổ tay bên trên xuất hiện một tầng băng tinh, đưa nàng cánh tay đông cứng. Quả nhiên có quỷ, Thác Bạt Phi Yến khẽ nói một tiếng. Có thánh hỏa lực lượng tại cánh tay nàng thượng lưu động, nhanh chóng đem kia cỗ cực hàn chi khí bách ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, nàng dẫn theo hỏa kỳ hướng phía Dương Vũ liên tục địa múa vung dao. Tam túc kim ô tiếp tục hướng phía Dương Vũ tiến hành công kích. Tam túc kim ô hỏa thế vẫn như cũ không thể để cho người coi nhẹ. Thác Bạt Phi Yến là thánh hỏa giáo đời trước thánh nữ. Căn cơ vô cùng hùng hậu, cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Dương Vũ thoải mái mà khống chế Lam Yêu Cơ đem tam túc kim ô hỏa thế hết thảy ngăn lại. Đồng thời hấp thu những hỏa lực kia, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thác Bạt Phi Yến. Trong lòng thì thào nói, nhìn xem nữ nhân này đến cùng có cái gì át chủ bài. Đột nhiên, Thác Bạt Phi Yến đem trong tay hỏa kỳ hướng phía Dương Vũ ném ra ngoài. Đây chính là một mặt thánh cờ, ẩn chứa hỏa lực phi thường hung mãnh. Tại nàng toàn lực ném ra đi thời khắc, hình thành cường đại hơn hỏa thế. Phương viên một dặm chi địa đều bị tam túc kim ô bao phủ. Nếu là tại ngoại giới, ít nhất là 10 dặm chi địa đều thụ tác động đến. Nơi này vòng cảnh đặc biệt, tất cả lực lượng đều hứng chịu tới áp chế. Dù là thánh binh chi lực cũng là như thế. Ngay sau đó, Thác Bạt Phi Yến sử xuất của nàng Thiên Phú Thần Thông. Mạnh mẽ thân thể mềm mại lăng không mà lên. Hai chân hướng phía Dương Vũ giận đá mà đi. Man tộc đệ tứ trọng man lực pháp kinh. Yến Vĩ Thần Tiễn. Thác Bạt Phi Yến là man tộc người. Thể nội ẩn chứa man huyết. Đồng thời thức tỉnh đến đệ tứ trọng cảnh giới, man lực bộc phát tới cực điểm, lại phối hợp của nàng Thiên Phú Thần Thông, tạo thành một thanh khổng lồ đuôi én cát, kinh khủng cự cắt chỗ đến, đem cứng rắn mặt đất cắt thành một đạo thật sâu vết rách. Uy thế cường đại đủ để uy hiếp cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dương Vũ ánh mắt co vào, chăm chú nhìn Thác Bạt Phi Yến một chiêu này, thật sâu cảm nhận được đối phương đem cái môn này thiên phú lực lượng tu luyện đến cực hạn. Nếu là lúc trước cao cấp long biến cảnh giới, hắn muốn ngăn cản một chiêu này chỉ sợ không dễ dàng. Dưới mắt hắn hít sâu một hơi, một bên đem Lam Yêu Cơ lực lượng phóng thích đến mạnh nhất đi ứng đối kia hỏa kỳ. Hắn thì là từ mặt đất bắn lên, cũng như Thác Bạt Phi Yến đồng dạng đá ra trên đùi của mình thiên phú. Phong thần thối, Dương Vũ đem mình mỗi một tầng cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Thiên phú tiềm năng cũng nhận được lớn nhất phóng thích, thế nhưng là hắn vẫn cảm giác phải thiếu thiếu một điểm gì đó. Còn không đạt được hoàn mỹ tình trạng, khi thấy Thác Bạt Phi Yến ra chân về sau, hắn hiểu được trong đó mấu chốt, thiên phú lực lượng nếu là phối hợp với tương ứng chiến kỹ, uy thế sẽ tăng lên trên diện rộng, tựa như hắn dung nhập bộ kỹ, tốc độ tăng lên là đồng dạng đạo lý, nếu là hắn tu luyện một môn thối pháp chiến kỹ, hắn phong thần thối uy lực sẽ cường hãn hơn. Hai chủng thối pháp thiên phú liều mạng cùng một chỗ, cự cắt cùng phong bảo liều mạng, chỉ gặp vô số thối ảnh tại giao thoa, cứng rắn mặt đất cũng bị thổi lên vô số mảnh đá, tạo thành cực kỳ kinh người lực phá hoại. Hai người cũng không biết đá liên tục nhiều ít dưới, rốt cục có một người bị đạp bay, kia một người thình lình chính là Thác Bạt Phi Yến, thiên phú của nàng lực lượng rất mạnh. Nhưng là Dương Vũ cũng không yếu, thậm chí là bền bỉ tính mạnh hơn nàng, liên kích tốc độ càng nhanh, cuối cùng Dương Vũ hơi thắng một bậc, mấu chốt vẫn là ở tại Dương Vũ căn cơ hùng hậu. Cực hạn chu thiên lực lượng không thể coi thường, hơn nữa còn là thánh long thể, những yếu tố này chồng chất lên nhau, cũng là chiến thắng Thác Bạt Phi Yến mấu chốt. Cái khác thánh hỏa giáo người thấy thế, nhanh chóng bộc phát chiến lực, lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ giết tới. Bọn hắn còn không có bại, Dương Vũ nói qua muốn lấy sức một mình khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Không chờ bọn họ vọt tới Dương Vũ trước mặt, Thác Bạt Phi Yến thanh âm vang lên, đều dừng lại cho ta. Đại bộ phận thánh hỏa giáo người đều nghe theo Thác Bạt Phi Yến mệnh lệnh, đều ngừng lại, không có tiếp tục tiến công. Chỉ có một người không tuân mệnh lệnh, đó chính là A Lý Ngang. Hắn giống như một đầu hùng sư, mở cái miệng rộng gào lên, cường đại sóng âm lực lượng hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Trừ cái đó ra, trong tay hắn chiến binh ngưng tụ tất cả lực lượng, đâm thẳng Dương Vũ mi tâm mà đi. A Lý Ngang thực lực không thua gì Ấn Khương Hà, mà lại cũng có được thiên phú thần thông, một khi liều mạng ai cũng không thể coi nhẹ. Sóng âm lực lượng có thể thẳng tới linh hồn, chấn thương nhĩ thức, phổ thông sinh linh khó mà ngăn cản được. Dương Vũ lực lượng linh hồn vô cùng cường hãn, hoàn toàn có thể thừa nhận được A Lý Ngang cái này sóng âm lực lượng. Đường đối phương chiến binh sắp rơi xuống hắn mi tâm thời điểm, hắn dịch ra thân thể, ngón tay gảy gảy, một đạo thiểm điện lực lượng trực kích A Lý Ngang mà đi. Thiểm điện chỉ, A Lý Ngang căn bản tránh không khỏi Dương Vũ một chỉ này. Bị hung hăng đánh trúng, trên người hắn kia tập bán thánh giáp trong nháy mắt băng liệt. Bàng bạc lôi điện lực lượng trong nháy mắt đem hắn điện run rẩy ngã xuống đất. Dương Vũ như điện chớp cướp ra ngoài, nâng lên một chân hướng phía A Lý Ngang mặt hung hăng giận dẫm mà đi. Thủ hạ lưu tình, chúng ta nhận thua, Thác Bạt Phi Yến kêu lớn lên. Dương Vũ chân cũng tại cách A Lý Ngang mặt một tấc vị trí ngừng lại. A Lý Ngang đã bị dọa đến nhắm mắt lại, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu là chậm một chút nữa, tất bị cái này cường thế một cước dẫm bảo mà chết. Sớm hẳn là nhận thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.